Chương 63, địa tướng thủ đoạn. Lệ Phong chết bởi Diệp Vũ trong tay tin tức, từ Bích Đào Các truyền đến ngoại giới, lại truyền đến Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông bên trong, Hạ Mộc Đạo tất sát lệnh, bất luận cái gì giết Diệp Vũ thủ cấp người, được hưởng Thiên Hỏa Tông phó tông chủ vị trí, nó dòng chính hậu đại, trong vòng trăm năm nhưng phải Thiên Hỏa Tông đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Ngoại giới một mảnh xôn xao, Thiên Hỏa Tông phó tông chủ cùng đệ tử hạch tâm dụ hoặc để vô số đại thế gia đều đỏ con mắt, đây là một bước lên trời cơ duyên a. Mà cái này cần giết một cái uẩn linh cảnh, bên ngoài gió nổi mây phun, mà tại Bích Đào Các Diệp Vũ không chút nào không biết, cứ việc không xông trận thế, nhưng hắn vẫn như cũ mỗi ngày vì Thi Tĩnh Y viết phong thư tình, sau đó đi tàn thư các đọc sách. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng thường xuyên tại Vấn Tâm Phong, liệt diễm đốt hắn mặc dù tăng thực lực lên có hạn, có thể rèn luyện thần hồn nhưng vẫn là tương đương có hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, có đôi khi bình thường lão đầu tử thế mà lại chỉ điểm một chút hắn tu hành, cứ việc chỉ điểm quá trình rất thống khổ. Già nua bàn tay lốc bốt quất vào hắn thiếu hụt chỗ, cảm giác cả người đều muốn đánh rách ra. Có thể để Diệp Vũ kỳ quái là Tào Phi Vũ đánh ở trên người hắn lực lượng mặc dù đau nhức kịch liệt, nhưng là sau khi đánh xong hắn cảm giác đến linh khí của mình vận chuyển muốn thông thuận hơn nhiều. Hắn thật không gõ chuông rồi. Đám người len lén quan sát Diệp Vũ 7 ngày, 7 ngày này Diệp Vũ hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình ở tàng thư các. Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được làm sao lại biến thành con mọt sách rồi. Đúng hay không, Diệp Vũ cũng có thể cải tà quy chính. Rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin. Quả nhiên tại An Tĩnh 7 ngày sau, mọi người thấy Diệp Vũ lại thẳng đến Long Thủ Phong mà đi. Ta liền biết hắn không có khả năng không nháo đằng. Ai, tiếng chuông lại phải vang lên, lỗ tai lại phải bị hành hạ. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Diệp Vũ cũng không có gõ vang tiếng chuông, mà là trực tiếp chạy về phía các chủ bế quan chỗ. Hắn đi tìm các chủ làm gì? Một tháng đã qua, chẳng lẽ biết mình sinh tử chiến hẳn phải chết, cho nên xin mời các chủ ra mặt nói cùng. Rất nhiều người không hiểu. Mà trên thực tế Diệp Vũ xông vào, còn không có đứng vững liền trực tiếp mở miệng nói, các chủ, ta muốn học địa tướng thủ đoạn. Diệp Vũ gần nhất nhìn rất nhiều thư tịch, biết có một loại biện pháp có thể làm cho thực lực của hắn cấp tốc tăng lên, đó chính là trở thành địa sĩ, hội tụ thiên địa chi thế gia trì tự thân. Địa tướng thủ đoạn bên trong bình thường nhất một loại thủ đoạn chính là tụ khí, có thể tụ tứ phương linh khí. Diệp Vũ muốn đạt tới uẩn linh cảnh đỉnh phong, cần nhất chính là linh khí, 300 khỏa súc linh đan đừng suy nghĩ. Nhưng nếu có thể tụ tứ phương linh khí ở thể nội mà nói, hiệu quả so với súc linh đan còn mạnh hơn nhiều. Bích Đào các chủ không nghĩ tới Diệp Vũ vừa đến đã sách yêu cầu này, ngươi biết cái gì là địa tướng thủ đoạn sao? Biết, quan sát vạn vật lưu động, phong thủy biến hóa, sơn hà địa thế mà diễn biến đi ra một loại dị thuật thủ đoạn, có thể mượn thiên địa tạo hóa chi lực, Diệp Vũ nói ra, ngươi nói không sai, địa sĩ cùng thiên sĩ đều là có thể mượn thiên địa tạo hóa chi lực, ta mặc dù là thánh thai cảnh, nhưng tu hành thiên phú chỉ có thể coi là phổ thông. Bích Đào các hơn phân nửa đệ tử thiên phú đều có thể vượt qua ta, nhưng ta có thể thành tựu thánh thai cảnh, mượn nhờ chính là địa tướng thủ đoạn mà chiếm thiên địa tạo hóa. Nói đến đây, Bích Đào các chủ dừng một chút tiếp tục nói, vô số người muốn trở thành địa sĩ, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì có thể đoạt thiên địa tạo hóa, bởi vì đây là một đầu tu hành đường tắt. Diệp Vũ gật đầu, hắn không phải liền là bởi vì như thế mới muốn học sao, tưởng tượng một chút, người khác làm từng bước tu hành, mà ngươi lại có thể dẫn dắt một phương sơn hà linh khí. Thậm chí có thể đem một phương này sơn hà đại thế đều hội tụ ở trên thân thể ngươi, ngươi tu hành tốc độ có thế không nhanh sao, có thể là người khác so sao, thế nhưng là, đầu này đường tắt không phải ai đều có thể đi a. Bích Đào các chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mặc kệ là loại nào tu hành, đều là lấy ra thiên địa đại đạo, địa tướng cũng thế, mà địa tướng lấy ra thiên địa đại đạo lại càng thêm khó khăn, bởi vì hắn có tính nhắm vào. Gặp Diệp Vũ không hiểu, Bích Đào các chủ tiếp tục giải thích nói, tỉ như Long Thủ Phong, ngươi muốn mượn Long Thủ Phong tụ kỳ thế cho mình dùng, vậy liền cần phát họa ra thích hợp Long Thủ Phong đạo văn, tiến tới mới có thể lấy ra kỳ thế. Địa tướng thủ đoạn cũng gọi dựa thế, đương nhiên cũng có thể tạo thế, những loại này cấp độ hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Kinh khủng địa sĩ có thế khu núi đuổi nhạc, bố trí xuống tuyệt thế trận thế, ý của ngươi là nói chỉ cần khắc họa ra thích hợp đạo văn liền có thể mượn thế? Diệp Vũ hỏi. Bích Đào các chủ lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng cái này rất đơn giản sao? Mỗi một đạo dãy núi, mỗi một nhánh sông, mỗi một chỗ phong thủy đều là không giống với, ngươi muốn khắc họa ra có thế dựa thế đạo văn sao mà khó khăn, cái này cần cực mạnh nhãn lực, ngộ tính, huống chi, đạo văn khắc họa cũng không phải đơn giản như vậy, địa tướng thủ đoạn đạo văn bình thường đều là phức tạp, quẩn linh cảnh căn bản khống chế không được. Nói đến đây, Bích Đào các chủ nói với Diệp Vũ, trên thực tế ta đối với ngươi giao phó hy vọng chung, ngươi có thế qua cái kia ba cửa ải, đại biểu cho ngươi về sau có thế xem Phi Long Sơn chi thế, đây là đại cơ duyên. Ta nguyên bản chuẩn bị ngươi đạt tới tẩy tủy cảnh, liền để ngươi học địa tướng thủ đoạn. Không đến tẩy tủy cảnh liền không thể học địa tướng thủ đoạn sao? Diệp Vũ hỏi. Cơ bản không có khả năng, Bởi vì địa tướng đạo văn phức tạp, Quẩn Linh cảnh khó mà hiểu thấu đáo, chớ nói chi là khắc họa. Bích Đào các chủ nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ trầm mặc một hồi, đột nhiên đối với Bích Đào các chủ nói ra, ta vẫn là muốn thử xem, không thử một chút chưa từ bỏ ý định. Bích Đào các chủ nói ra, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn mượn thiên địa chi thế tu hành, có thế con đường này thật không phải là lúc này ngươi có thế khống chế. Nói đến đây, Bích Đào các chủ thở dài nói, ngươi giết Lệ Phong vì vong thê báo thù, ta rất cảm tạ ngươi. Trên thực tế ta cũng đang tìm thích hợp địa thế bố trí xuống địa tướng đến tẩm bổ ngươi, thế nhưng là ngươi quá quyết tuyệt, một lòng chỉ nghĩ đến giết Tư Đồ Chính Thiên, càng là lập xuống 3 tháng sinh tử chiến lời thề, về thời gian căn bản không kịp. Ta thưởng thức ngươi, nhưng ngươi cũng không thể như vậy không biết tiến thối. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể thay ngươi nói cùng. Ta không có khả năng cúi đầu trước hắn, nếu lập xuống sinh tử chiến, vậy chỉ có thể thủ vững đến cùng. Diệp Vũ đối với Bích Đào các chủ nói ra, ta biết các chủ quản lý lớn như thế tông phái không dễ dàng, khuynh hướng phương nào cũng không tốt. Ta cũng không cầu các chủ làm cái gì, nhưng là làm Bích Đào các thủ tịch đệ tử, ngươi dạy ta địa tướng thủ đoạn cũng không vi phạm nguyên tắc. Ngươi coi thật muốn thử? Bích Đào các chủ hỏi Diệp Vũ, mong rằng các chủ dạy ta. Diệp Vũ đối với Bích Đào các chủ nói ra, tốt. Bích Đào các chủ gật đầu nói, đã ngươi muốn nếm thử, vậy chúng ta liền thử một chút, chỉ là hy vọng ngươi thất bại đằng sau, đừng nản lòng thoái chí. Các chủ yên tâm, nếu là con đường này đi không thông, cùng lắm thì ta xuống núi tìm mấy cái vi phú bất nhân đại thế gia, nhiều đoạt một chút xúc linh đan cái gì tu hành. Gặp Diệp Vũ ở ngay trước mặt hắn nói muốn trắng trợn cướp đoạt xúc linh đan, Bích Đào các chủ sắc mặt khó coi, gia hỏa này còn có hay không một chút thủ tịch đệ tử quy củ, há miệng liền muốn đoạt người khác, sao cường đạo còn cường đạo. 123 truyện.com